Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 64 bên trong cánh cửa tính kế, Gia Cát Lưu Thấm, chờ tới rồi lúc trước Bạch Lâm phụ thân sở trụ sân. Bạch Lâm mới phát hiện cùng phía trước một đường mà đến bình thường sân không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau hẳn là bên trong bị một lần nữa sửa chữa lại một lần thôi. Tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng là nơi này lại tràn ngập ta cùng với mẫu thân ngươi hồi ức. Bởi vì thế giới biến hóa ta đã tìm không thấy lúc trước gặp được mẫu thân ngươi núi rừng. Bạch Thạch nói nơi này trong mắt lại có một tia bi thương hiện lên. Hảo, ta mang ngươi nơi nơi nhìn xem đi. Bạch Lâm gật đầu, loại này sân có điểm như là mặt thế phía trước kinh thành trung từ hợp viện hương vị. Phân đông tây xương phòng, không tính đại, lại cũng có thể đủ trụ hạ không ít người. Nơi này là mẫu thân ngươi thư phòng. Mẫu thân ngươi ngày thường thích nhất xem đó là thư, cho nên mặc kệ là cái gì thư ta đều vơ vét lại đây. Bạch Lâm vừa nghe gật đầu, nhưng là vẫn là mở ra môn. Bạch Thạch thấy thế vội đem đèn mở ra. Bạch Lâm giật mình nhìn kia cái gọi là thư phòng, thật sự có thể so với một tòa thư viện. Còn có một loạt giá sách chung, sách báo, trang giấy thực lão, thậm chí có chút giống là những cái đó cái gọi là da dê cuốn. Bạch Lâm tùy ý cầm lấy một quyển, kết quả nhìn nửa ngày bên trong tự hoàn toàn không quen biết. Ha ha, nhìn khó được Bạch Lâm há hốc mồm bộ dáng, Bạch Thạch cười, đây là mở rộng xuống dưới một loại cực kỳ thần bí cổ xưa dân tộc tự. Cụ thể là nhiều ít năm ta cũng không biết. Cổ xưa dân tộc tự, ân, đã từng chúng ta lão tổ chính là bởi vì vô tình bên trong hảo tâm dưới cứu một cái cổ xưa dân tộc người, cho nên mới từ một người bình thường biến thành một dị năng giả. Nói theo hậu đại, không quá quan với cái kia cổ xưa dân tộc sự tình. Lão tổ tông cũng không có lưu lại bất luận cái gì bút ký. Chỉ là ở hắn sắp qua đời thời điểm, nhắc mãi quá chuyện này, mới bị hắn sau lại con cháu đã biết. Ngôn truyền tới hiện tại, đây cũng là lánh đời gia tộc phát triển nơi phát ra. Bạch Thạch lấy quá Bạch Lâm quyển sách trên tay tịch, mấy thứ này đều là ta ở du lịch thời điểm tìm được. Có thể là cái kia cổ xưa dân tộc truyền xuống tới đồ vật. Mấy năm gần đây không có sự tình, mới bắt đầu nghiên cứu, nhưng thật ra nhận thức không ít. Nga, mặt trên ghi lại cái gì? Bạch Lâm nghe nói rất có hứng thú hỏi. Cổ xưa dân tộc, hơn nữa dục sinh người dị năng bản lĩnh, này còn chưa tính, liền hắn hậu đại cũng sẽ sinh ra dị năng, bản lĩnh không cần quá lớn. Này kỳ thật là một quyển dùng chúng ta nói tới nói tùy tay bút ký bản dập. Bạch Thạch nhìn thấy Bạch Lâm tới hứng thú liền cũng hứng thú bừng bừng mở ra đề tài. Mặt trên ghi tạc chính là một cái giống như loại nhỏ tiểu trấn tử sự tình. Nói Bạch Thạch mang theo Bạch Lâm ngồi ở án thư bên, đồng thời biên giảng giải biên chỉ vào kia mặt trên một ít lại giống nòng nọc lại như là cái loại này thái văn tự giáo. Bạch Lâm nhận, cái này cổ xưa dân tộc chủ địa phương khả năng cũng cùng lánh đời gia tộc giống nhau có chính mình bảo hộ mang cháo, bất quá địa vực lại rất lớn, ta cũng không biết có phải hay không ở địa cầu chỗ nào đó. Mặt trên viết đến tiểu trấn tử tên gọi là cổ kéo trấn nhỏ. Ghi lại chính là cổ kéo trấn nhỏ chung 10 năm một lần đại bỉ. Giống như là lánh đời gia tộc trăm năm đại bỉ giống nhau. Đến nỗi bọn họ dùng cái gì tỉ thí, ta tưởng hẳn là cũng là dị năng tỉ thí. Bạch Lâm tập trung tinh thần nghe, ngay sau đó đột nhiên ra tiếng. Ba. lãnh đời gia tộc, chẳng lẽ chủ yếu là lấy dị năng là chủ? Không có khác công pháp sao? Công pháp một chuyện Bạch Lâm vốn dĩ không nghĩ đề, nhưng là cùng lãnh đời gia tộc người tiếp xúc lâu rồi mới có thể phát hiện bọn họ thân pháp rõ ràng. Cùng chính mình bọn người không giống nhau. Đặc biệt là ở Thu Tiểu Kim thời điểm lúc ấy nàng cùng cảnh Tây Bắc thủ hạ những người đó đều là giống nhau cấp bậc. Chính là Bạch Lâm Tổng cảm thấy bọn họ ở đối phó Tiểu Kim thủ pháp thượng so với nàng chỉ biết là dùng dị năng tới nói cường rất nhiều. Hơn nữa sau lại vạn chân bị thương kia chuyện lúc sau, nàng phơi ra Tiểu Kim lúc sau, đám kia người đối chính mình nhưng không đơn giản là dị năng, còn có bọn họ tốc độ. Tuy rằng nhìn qua bọn họ bước chân rất là hỗn độn, nhưng là tốc độ cực kỳ mau. Nếu còn có này đó cổ xưa pháp môn gì đó cùng nhau tu luyện nói, vượt cấp khiêu chiến không nói chơi. Bạch Thạch nghe được Bạch Lâm nói sau sửng sốt. Ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất, nhà mình khuê nữ sự tình nhiều, hắn cũng đã quên này một vụ. Nói Bạch Thạch vội đứng dậy hướng tới giá sách mà đi. Thực mau Bạch Lâm liền nhìn đến Bạch Thạch cầm mấy quyển thư cho nàng. Kim Cương Quyền, Đằng Vòng Thuật, Nước Chảy Đá Mòn, Băng Tuyết Thiên Địa, Thổ Độn Pháp, Hỏa Long Về Một, Mờ Ảo Công Pháp, Lôi Điện Lóe. Cái này là chúng ta lão tổ lưu lại, thông qua bất đồng khắc hệ sau đó tích lũy xuống dưới nhất có lực công kích một ít pháp môn. Bạch Thạch mỉm cười nói, đúng rồi ngươi phong, băng, lôi tam hệ liền có thể xem Băng Tuyết Thiên Địa, Mờ Ảo Công Pháp, cùng Lôi Điện Lóe, nhưng là ngươi đã bạo phát lĩnh vực. Này Băng Thiên Tuyết Địa cùng Lôi Điện Lóe nhưng thật ra không cần đến nỗi này Mờ Ảo Công Pháp sao? Tuy rằng ngươi biết dùng phong năng thêm vào tốc độ có thể nhanh hơn, nhưng là Mờ Ảo Công Pháp luyện đến cực hạn chẳng sợ không cần phong năng ngươi cũng có thể tới vô ảnh đi vô tung, tựa như ngươi giống nhau. Bạch Lâm nhìn Bạch Thạch, ân, ta tuy rằng không có phong năng, nhưng là bởi vì có Mờ Ảo Công Pháp nhưng thật ra làm ta không thể so phong năng giả chậm. Đáng tiếc không biết vì sao Mờ Ảo Công Pháp đã thất truyền. Lưu lại bất quá là Mờ Ảo Công Pháp 3 tầng cảnh giới. Bất quá liền tính là 3 tầng cũng đủ ta hưởng thụ chung thân. Này Mờ Ảo Công Pháp không phải chúng ta lão tổ tông tự nghĩ ra, mà là phía trước ta nói cái kia dân tộc lưu lại. Bạch Lâm gật đầu, rất là trân trọng nhìn cái kia cái gọi là Mờ Ảo Công Pháp. Mở ra đệ nhất trang, quả nhiên như chính mình tưởng tượng giống nhau xem không hiểu. Ba, này công pháp mặt khác lánh đời gia tộc đều có sao? Bạch Thạch lắc đầu, nha đầu ngốc. Này Mờ Ảo Công Pháp cũng là ta vô tình chi gian phát hiện. Toàn tộc người cũng chỉ có ngươi lão ba ta có. Kia hảo, ta đi học cái này. Bạch Lâm gật đầu, nói một câu thường xuyên nghe được nói. Thiên hạ võ công duy mau không phá. Huống hồ đôi khi chạy trốn cũng là một cái kỹ xảo. Ai có thể bảo đảm nàng cả đời đều sẽ không gặp được cường địch. Nàng có biết chính mình hiện tại phụ thân nếu là luận tốc độ có bao nhiêu mau? Tuy rằng quyển sách này chỉ có 3 tầng, nhưng là không chừng khi nào đi rồi cứt chó vẫn bị nàng nhặt được tiếp theo bổn. 3. Ngươi dạy ta đi. Bởi vì không quen biết này đó, tự Bạch Lâm cũng là đau đầu. Cũng may Bạch Thạch nhận thức, ân, cũng hảo. Dù sau này đối với ngươi cũng không có chỗ hỏng. Ngay sau đó Bạch Thạch nhíu mày. Ba, còn có chuyện. Bạch Thạch gật đầu. Ta cảm thấy có chuyện tình cần thiết nói với ngươi một chút. Đêm nay ngươi mặt khác ra ra đám người tới đi tìm ta. Ta biết, A Đại Bá Bá nói qua. Bạch Thạch nghe nói có chút áy náy. Bọn họ bức bách ngươi đúng không? Bạch Thạch không cần phải nói, Bạch Lâm đều có thể nghĩ đến ngay lúc đó cái kia cảnh tượng. Liền tính là Bạch Thạch là trưởng môn, nhưng là bối phận bãi tại nơi đó. Hơn nữa bọn họ tất nhiên sẽ lấy đông môn tương lai nói sự. Liền tính là Bạch Thạch kiệt lực cự tuyệt, nhưng là có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Sớm muộn gì Bạch Lâm đều phải bị bọn họ bức ra tới lưu lưu. Yên tâm, người lão ba ta cũng không phải người nào đều có thể đủ tính kế. Bọn họ tưởng đối với ngươi xa luân chiến, ta liền nói thẳng thành là đông môn nội tiểu bối đại bỉ. Sở hữu cùng ngươi cùng thế hệ người đều có thể tham kiến. Lấy một chọi một phương thức tiến hành thăng cấp tái. Bạch Thạch lúc này trong mắt hiện lên một tia tính kế. Đến lúc đó ta sẽ chọn dùng rút thăm phương thức tới so lôi đài. Bọn họ muốn sau bộ thao tác cũng không được. Bạch Lâm nhìn lúc này Bạch Thạch, đang nghe đến hắn nói lúc sau, trong lòng hiện lên một tia gian trá. Lão ba, chuyện này hoàn toàn không cần ngươi động bất luận cái gì tay chân. Bọn họ muốn tới thì tới bái, là cùng ta cùng thế hệ người, kia đã có thể không ngừng là kia hơn 30 cá nhân. Mọi người thêm lên thế nào cũng có 100-200 người đi. Đừng quên phụ thân chỉ có ta một cái nữ nhi, liền tính là như thế nào chịu, ta đối mặt cũng bất quá là vài người thôi. Bọn họ bất đồng, cùng nhánh núi người không có 20 cũng có 10 cái đi. Mặc kệ như thế nào trừ đến xác suất chính là phi thường nhiều. Ha ha, cũng là, Bạch Thạch gật đầu, người một nhà đối chiến chính mình người quả thật là nhìn hả giận. Liền tính là ngươi gặp chính mình người trực tiếp nhận thua, kia đối với bọn họ tới nói cũng coi như là mất mặt. Rốt cuộc Bạch Thạch cử hành lần này thi đấu dùng đều là tự nguyện phương thức. Nga, ngươi gặp được chính mình người liền không thể so, kia làm người khác thấy thế nào? Cho nên ngươi chỉ cần thượng đài thế nào cũng muốn lộ ra một chút thật bản lĩnh mới được. Chịu cái thương, đoạn cái cốt thực bình thường không phải sao? Chẳng lẽ ngươi đi lên chính là vì đánh khắc nhánh núi người sao? Nghĩ đến đây Bạch Thạch liền cười, hắn nữ nhi như thế nào lập tức liền có thể tưởng nhiều như vậy. Xem ra hắn cũng là Bạch nhọc lòng. Ngay sau đó Bạch Thạch bắt đầu giao Bạch Lâm nhật tự. Cũng đối với mờ ảo công pháp, hắn còn không nghĩ đem chính mình thể hội nói cho hắn. Rốt cuộc đồng dạng văn tự nếu là xem người bất đồng thể hội cũng không giống nhau. Nếu lúc này hắn nói ra, đối với nàng về sau lý giải sẽ có chút cực hạn tính. Mờ ảo công pháp tuy rằng chỉ có 3 tầng, nhưng là nó mỗi tầng còn phân 8 tiểu kết. Mỗi cái tiểu kết ngươi nếu luyện thành tốc độ liền bay lên một bậc. Chờ đến ước chừng thăng bát cấp lúc sau ngươi liền đạt tới tầng thứ nhất. Sau đó mới có thể bắt đầu tầng thứ hai. Bạch Lâm nghe nghiêm túc, khó trách Bạch Thạch nói hắn có 3 cái trình tự liền đã làm hắn hưởng thụ chung thân. Hắn hiện tại mới luyện đến tầng thứ nhất, mấy ngày hôm trước mới bắt đầu luyện tầng thứ 2 đệ nhất cấp. Bạch Lâm nuốt nước miếng, tầng thứ nhất liền đến như vậy tốc độ, nàng còn tưởng rằng là dị năng nguyên nhân, tầng thứ nhất xưng là ảo ảnh. Tốc độ đạt tới nhất định trình độ ngươi có thể biến thành mấy cái ngươi. Nói Bạch Thạch còn đứng thân thể biểu thị một lần. Bạch Lâm lúc này chỉ nhìn đến Bạch Thạch rõ ràng còn đứng ở án thư bên. Nhưng là quay người lại liền có thể nhìn đến mặt sau cư nhiên còn có 3 cái hắn. Một cái lại lấy thư, một cái ở sửa sang lại thư tịch. Còn có một cái dựa vào giá sách bên đối nàng cười. Ngoan ngoãn, thật là lợi hại công pháp. Tốc độ này biến thành thủ thuật che mắt. dọa người đều không mang theo như vậy. Tầng thứ hai xưng là đi bộ. Cái gọi là đi bộ chính là ngươi rõ ràng bất quá là về phía trước bước ra một bước. Nhưng là chờ đến ngươi bước chân rơi xuống kia một khắc. Ngươi kỳ thật đã đi rồi hơn 10-20 mễ. Chờ tới thành đi bộ viên mãn lúc sau ngươi liền có thể một bước bước ra 300 mễ. Đương nhiên xem cá nhân ngộ tính cùng hiểu biết, có lẽ có thể là 500 mễ. Ta nhớ rõ giống như còn có một loại cách nói gọi là xúc địa thành thốn đi. Giống như cũng là ý tứ này. Một bước 500 mễ. Bạch Lâm biết này nhất định lại là đôi mắt vấn đề. Tất nhiên là một người tốc độ cực nhanh. Căn bản là không thấy rõ người nọ hành tẩu 100 mét thân ảnh. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm nhìn đến đó là hắn bước chân rơi xuống thời điểm. Cho nên mới sẽ cảm thấy là một bước bước ra như vậy lớn lên khoảng cách. Tới rồi tầng thứ ba thời điểm đó là thuấn di. Thuấn di không cần phải nói đó là ngươi có thể trực tiếp từ một người trước mắt biến mất. Một giây sau liền có thể trực tiếp xuất hiện ở cây số ở ngoài. Bạch Lâm lại lần nữa nuốt hạ nước miếng. Ngoan ngoãn, đây là người có thể đạt tới tốc độ sao? Bạch Lâm trong lòng cảm thán. Nàng vẫn là trước học được ảo ảnh đi. Hôm nay đã khuya, tuy rằng ta cũng rất muốn làm ngươi sớm một chút học được. Nhưng là chúng ta đuổi mấy ngày lộ, vẫn là trước ngủ đi. Bạch Lâm nghe nói có chút thất vọng, nhưng là vẫn là cái gì đều không có nói, chỉ là gật gật đầu. Hảo đi, rốt cuộc những việc này cũng cấp không tới, cũng không nhất định nàng hiện tại học được xem tự liền nhất định sẽ biết như thế nào dùng. Tiểu Kim cùng thú thú đám người phía trước đều là tò mò nhìn Bạch Lâm cầm trên tay kia một phần màu vàng cổ xưa thư tịch, đều choáng váng lên, ngay sau đó lắc đầu, tiếp tục trang hoa văn trang sức giống nhau không có bất luận cái gì nhúc nhích. Thẳng đến nghe được Bạch Thạch nói làm Bạch Lâm đi ngủ bọn họ mới đều có chút tinh thần. Còn tưởng rằng Đông Môn có cái gì hậu ngoạn sự tình. Nhìn Bạch Lâm bộ dáng, phỏng chừng mấy ngày nay đều không có thời gian đi ra ngoài chơi. Nhất định sẽ ở nhà nghiên cứu cái kia cái gọi là mờ ảo công pháp. Cho nên chúng nó nghĩ chúng nó chính mình đi ra ngoài chơi. Lúc sau chờ đến Bạch Lâm rửa mặt xong nằm ở trên giường thời điểm Tiểu Nhục điệu gương cho binh sĩ. Lão đại, ngày mai bồi chúng ta đi bên ngoài chơi chơi đi. Chính là, thật vất vả tới một chuyến lánh đời gia tộc. Không ra đi chơi rất đáng tiếc. Đi chơi, đi chơi. Hòn đá nhỏ cũng lớn tiếng nói. Hiển nhiên thực hưng phấn. Nơi này có thật nhiều trái cây có thể ăn. Bạch Lâm vừa nghe vội đối với này mấy cái tiểu thú nói. Muốn ăn qua trái cây ta có. Hơn nữa ngươi một người treo một viên kim cương. Bên trong ta thả rất nhiều linh quả. Các ngươi nhưng đừng sằng bậy. Vạn nhất bị người tóm được lúc sau hầm đã có thể không trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Mấy chỉ tiểu thú vừa nghe đầu co rụt lại. Tiểu Nhục điệu nhỏ giọng nói. Hẳn là không thể nào. Sẽ không. Bạch Lâm trực tiếp chọc chọc Tiểu Nhục điệu thân mình. Liền ngươi cái dạng này nhất có thể làm người đốn thành canh gà. Lại bổ lại ăn ngon. Tựa như ta thích ăn cánh gà. Tiểu Nhục điệu bị Bạch Lâm một dọa vội trực tiếp co rụt lại liền rút vào chăn chung. Cũng may đi theo Bạch Lâm bên người. Sở hữu tiểu thú mỗi ngày đều phải ở không gian trong nước rửa sạch một lần. Nhưng thật ra không có bất luận cái gì hơi thở cập dơ bẩn. Ta một chút đều không thể ăn. Tiểu Nhục điệu ở Bạch Lâm ảnh hưởng dưới phía trước lần đầu tiên nhìn đến Bạch Lâm ăn cánh gà. Thời điểm cái kia châm chọc phẫn nộ. Cảm giác Bạch Lâm ăn chính là nó cánh. nhưng là chậm rãi nó cũng không tự giác ăn lên. Ăn thời điểm ăn nhưng vui sướng, chờ đến ăn xong lúc sau liền sẽ ríu rít kêu to vài tiếng. Nói siêu độ một chút cánh gà, làm cho Bạch Lâm có chút dở khóc dở cười. Biết liền hảo, dù sao cũng là người khác đồ vật không thể ăn bậy. Đông môn là Bạch Thạch cha, vì sao chúng ta không thể ăn? Ở chúng nó trong ấn tượng, Đào Nguyên căn cứ bên ngoài một tầng sở hữu cây ăn quả thượng trái cây chúng nó đều có thể đủ ăn. Ai nói toàn bộ Đông môn đều là ta ba, liền tính là, nhưng là kia cũng là ta ba. Ta lại không phải không có, các ngươi cũng không phải không có ăn. Một hai phải ăn những cái đó trái cây làm gì? Bạch Lâm xoa xoa cái trán. Hảo, dù sao không thể tùy ý ăn nơi này đồ vật. Muốn ăn liền ăn ta cho các ngươi. Chờ đã có thời gian ta liền đến Đông môn lộng chút linh quả thụ. Đến lúc đó cho các ngươi ăn cái đủ. Mấy chỉ tiểu thú vừa nghe đôi mắt lập tức sáng sủa không ít. Kia, chúng ta ngày mai có thể đi ra ngoài chơi sao? Ta sẽ không đi ra ngoài. Ngày mai còn có chuyện. Quả nhiên như bọn họ sở liệu, Bạch Lâm sẽ không đi ra ngoài. Tiểu nhục điểu đối với tiểu kim ý bảo liếc mắt một cái. Tiểu kim lại đối với thú thú ý bảo liếc mắt một cái. Thú thú cuối cùng đối với hòn đá nhỏ ý bảo liếc mắt một cái. Hòn đá nhỏ cắn móng vuốt, cuối cùng đem tròn xoe đôi mắt nhìn lúc này đã nhắm mắt lại Bạch Lâm. Thử chọc chọc Bạch Lâm mặt, chạy nhanh nói, ta còn muốn ngủ. Hòn đá nhỏ tròn xoe xinh đẹp như miêu đôi mắt xoay chuyển. Nãi thanh nãi khí nói, tiểu nhục điểu. Thú thú còn có tiểu kim ngày mai muốn chính mình đi ra ngoài chuyển động chuyển động. Tiểu nhục điểu, thú thú, tiểu kim đều không đồng nhất mà cùng trực tiếp chừng mắt nhìn mắt hòn đá nhỏ. Phản đồ, rõ ràng nó cũng muốn đi ra ngoài. Không được, Bạch Lâm vừa nghe trực tiếp mở mắt, nơi này không phải bên ngoài, cao thủ nhiều như mây. Vạn nhất các ngươi bị người nhớ thương đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Sẽ không, Vạn Chân ca nói mỗi ngày sẽ qua tới tìm chúng ta. Cho nên chúng ta có thể cho hắn mang theo chúng ta đi đi một chút. Lão đại, tiểu kim lúc này lại bắt đầu làm nũng bán manh. Yên tâm, nếu là Vạn Chân ca đi ra ngoài nói, Lãnh Quyên phu nhân nhất định cũng sẽ đi ra ngoài. Đến lúc đó ai dám đoạt chúng ta, lại vô dụng. Còn có Bạch Thạch cha. Bạch Lâm xem trước mắt nhà ai song tròn xoe mang theo khát vọng đôi mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu. Hảo, ta đồng ý. Lão đại, tỷ tỷ, chủ nhân, ngươi tốt nhất. Bạch Lâm thấy thế rất là bất đắc dĩ, vốn dĩ buồn ngủ hiện tại cũng đã không có. Ta lúc trước không gian đi dạo, các ngươi thủ tại chỗ này canh chừng. Bạch Lâm cố ý cầm một người hình oa oa ra tới đặt ở trên giường. Cũng may đã kéo hảo bức màn. Bất quá chờ đến Bạch Lâm vừa định đi vào thời điểm liền đắm chìm xuống dưới. Cuối cùng Bạch Lâm vẫn là không có tiến không gian. Nơi này tuy rằng nhìn qua Bạch Thạch rất mạnh, nhưng là chớ quên còn có mặt khác lão yêu quái. Vạn nhất có cái gì lão tổ cảm thấy tu luyện dị năng có chút nhàm chán, thả ra tinh thần dị năng xem xét một chút. Trên dựa hòn đá nhỏ màu đỏ tinh thạch cũng không có quá lớn tác dụng. Rốt cuộc hòn đá nhỏ hiện tại năng lực cũng hữu hạn. Giống nhau người nàng nhưng thật ra không sợ, nhưng là bọn họ, Bạch Lâm cảm thấy chính mình hay là nên cẩn thận một chút. Bằng không nàng không phải trực tiếp lòi sao? Xem ra trong khoảng thời gian này ở Đông môn là tuyệt đối không thể ra vào không gian. Về Đông môn bên trong cánh cửa cử hành đại bỉ sự tình, nhưng thật ra làm không ít mặt khác lánh đời gia tộc người đều có chút hứng thú. Hơn nữa nghe nói Bạch Thạch Nữ Nhi tham gia ngược lại càng nhiều người, còn lại là ôm chế diễu tâm. Tính, rốt cuộc phía trước Lý Tú Thanh liền làm các gia tộc chê cười một đoạn thời gian. Mà lần này Bạch Lâm tuy rằng ở nhân loại căn cứ có chút làm, nhưng là kia làm sao như một ít tinh hạch thăng cấp người chẳng lẽ còn so thượng lánh đời gia tộc người sao? Rất nhiều thế hệ trước còn lại là cầm quan vọng thái độ. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ đông môn này một thế hệ người có bao nhiêu lợi hại tiểu gia. Hỏa, rốt cuộc trước kia đông môn tuy rằng vị ở giữa môn ẩn sĩ gia tộc dưới, nhưng là có thể cùng chung môn lánh đời gia tộc so sánh với đã là tương đương hùng hậu. Huống hồ này đông môn người cũng không biết vì sao, tuy rằng mấy ngàn năm trước bọn họ là cùng hệ sở gia, nhưng là trời cao chính là tương đối thiên vị đông môn. Bọn họ tộc nhân sở gia tới dị năng giả thiên phú đều thực không tồi. Đến nỗi Bạch Lâm, ngượng ngùng không có người chờ mong nàng có thể có cái gì làm. Bởi vì thi đấu là ở 3 tháng về sau. Không ít chuyện tốt gia tộc đều nghĩ tới đến xem, chú ý chỉ là xem, không nghĩ tham dự, rốt cuộc một khi tham dự vậy không phải bên trong cánh cửa tỷ thí mà là toàn bộ lánh đời gia tộc tỷ thí, bọn họ còn không đến mức cứ như vậy cấp, dù sao chờ đến một năm lúc sau vẫn là sẽ tiến hành đại bỉ. Mà bên kia những cái đó nhận thức Bạch Lâm lánh đời môn nhân, liệt như Gia Cát Lưu Hương đám người còn lại là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ở bọn họ nhận chi, mặc kệ này Bạch Lâm hay không là dùng tinh hạch thăng cấp, nhưng là muốn ở 3 tháng trong vòng bùng nổ dị năng lĩnh vực này có thể sao? Không có cách nào không như vậy tưởng. Nếu là gác bọn họ trên người, bọn họ còn có thể đủ bảo đảm có thể. Rốt cuộc Bạch Lâm đối mặt chính là có bao nhiêu cá nhân đều bạo phát dị năng lĩnh vực cùng thế hệ. Tuy rằng tuổi ăn ảnh kém không ít, nhưng là này đều nói là cùng thế hệ. Những người này đã suy đoán Bạch Lâm sẽ thua thực thảm. Chính là lấy Bạch Thạch kia tính tình sẽ làm Bạch Lâm thua sao? Hay là ai thắng Bạch Lâm liền bị hắn cấp tấu? Nhưng là bọn họ đã nghe nói cảnh Tây Bắc bạo phát dị năng lĩnh vực. Hơn nữa đã là 35 cấp dị năng giả. Cho nên bọn họ không dám ở chậm trễ thời gian. Tuy rằng cùng cảnh Tây Bắc thiên phú có chút sai biệt. Nhưng là bọn họ cũng đều là ở cái này tuổi lên tới cái này cấp bậc. Không nghĩ tương lai khác biệt càng lúc càng lớn. Trừ phi là đã tới rồi cá nhân thừa nhận cực hạn. Nếu không bọn họ không thể dừng lại. Lại nói sang năm ví bất đồng với đông môn lánh đời gia tộc bên trong cánh cửa tỷ thí. Bọn họ là dựa theo một đoạn tuổi tác giai đoạn tỷ thí. Liệt như 20 tuổi dưới tuổi tác giai tầng một cái sân thi đấu. 20 tuổi trở lên. 30 tuổi dưới lại là một cái sân thi đấu. Lúc sau đó là 30 tuổi trở lên, 50 tuổi dưới một cái sân thi đấu. Vốn dĩ có chút thật náo nhiệt tâm tư cũng nghỉ ngơi xuống dưới. Chuẩn bị chờ đến sang năm thời điểm tận lực bùng nổ lĩnh vực. Lên tới chính mình vừa lòng cấp bậc, Bạch Lâm tự nhiên là cũng không ngoại lệ. Ở nghiên cứu mờ ảo công pháp thời điểm cũng ở thăng cấp. Bởi vì không phải ở không gian, Bạch Lâm thăng lên một bậc lúc sau dùng tới thời gian tương đối trường một ít. Chờ đến Bạch Lâm thăng lên 33 cấp thời điểm, tinh thần dị năng 36 cấp hơn nữa có thể hoàn toàn khống chế thời điểm đã qua 2 tháng. Lúc này Bạch Lâm liền cũng đạt tới ảo ảnh đệ nhất cấp. Đáng tiếc lầu cao, vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Ảo ảnh đệ nhất cấp tốc độ cũng không có vì Bạch Lâm gia tăng nhiều ít. Chỉ có thể một mình cảm thán. Bất quá lại cũng không vội. Bên kia trung môn, Cảnh Tây Bắc cuối cùng là xuất quan. Nhìn đã lâu Thái Dương, Cảnh Tây Bắc hơi hơi mị đôi mắt, duỗi thân một chút thân thể, ngay sau đó sửng sốt, nhíu mày, tình cảnh này rất quen thuộc. Đúng là Bạch Lâm thích làm sự tình, mỗi khi chỉ cần vừa ra lều trại đầu tiên làm đó là mặt hướng Thái Dương, lộ ra ôn hòa tươi cười, sau đó lại duỗi thân hạ thân thể của mình. Hắn không biết khi nào đã chịu Bạch Lâm lây bệnh. Tây Bắc, ngươi xuất quan. Đang ở lúc này, Cảnh Tây Bắc nghe được một tiếng nhu hòa dễ nghe thanh âm truyền đến. Xuyên thấu qua ánh mặt trời chiết xạ, liền nhìn đến một cái ăn mặc xanh trắng đan xen trường quái nữ tử. Nữ tử diện mạo cực mỹ, căn bản là không giống như là nhân gian chi vật. Một tần vừa động đều mang theo nhẹ nhẹ tiên khí cảm, diệu diệu động lòng người. Gia Cát tiểu thư quả thực cùng đầu nhi có duyên, lúc này mới vừa nói muốn lại đây nhìn xem, đầu nhi liền xuất quan. Thượng quản thu lúc này cũng thu liễm chính mình sở hữu ngả ngớn cùng yêu diễm. Nàng cảm thấy nếu là ở nàng trước mặt làm như vậy, quả thực chính là ở vũ nhục nàng. Là ngươi, Cảnh Tây Bắc chỉ nhớ từ trước đến nay là cực hảo. Sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Không chào đón, tiên tử Gia Cát Lưu Thấm hơi hơi mỉm cười. Có loại trực tiếp làm nhân tâm say cảm giác. Một bên Nham Tùng ngơ ngác nhìn Gia Cát Lưu Thấm mà ni hắn không bằng Nham Tùng cùng thượng quan thu, bởi vì đôi khi thăng cấp nguyên nhân, cho nên đi theo Cảnh Tây Bắc ra nhiệm vụ thời gian không chừng. Lúc trước Cảnh Tây Bắc đi cửa Nam lánh đời gia tộc thời điểm hắn không có đi thành, cho nên xem như lần đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Lưu Thấm. Chỉ liếc mắt một cái liền bị nàng mỹ mạo cùng khí thế thuyết phục. Cố tình này nữ tử cũng cực kỳ lợi hại, nhưng là mặc kệ thấy thế nào đều như là một cái da nước bùn mà không nhiễm tiên tử mỹ nhân. Càng thêm kỳ quái chính là rõ ràng như vậy mỹ lệ người, hẳn là cho người ta cao không thể phàn cảm giác mới đúng. Chính là nàng lại rất bình dị gần gũi thực. Nàng quả thực chính là một cái hoàn mỹ nữ nhân. Mặc kệ ngươi muốn ở nàng trên người nhìn đến bất luận cái gì, ngươi muốn nhìn đến một mặt đều có thể thực hiện. So với toàn thân rất nhiều khuyết điểm Bạch Lâm tới nói, quả thực nhược bạo có hay không. Đặc biệt là lúc này hai người đứng chung một chỗ, Nham Tùng cảm thấy phi thường trang bị. Người như vậy nếu là không thể ở bên nhau còn có ai có tư cách. Hai người quả thực chính là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Thở vào một hơi, hắn cuối cùng là minh bạch vì sao thượng quan thu cùng với giá sẽ như thế nói. Nhất chủ yếu nhưng là vừa mới không biết Gia Cát Lưu Thấm nói một câu nói cái gì, Cảnh Tây Bắc cư nhiên cười. Lão đại cười đại biểu cho cái gì? Đương nhiên nếu lúc này Bạch Lâm thấy Cảnh Tây Bắc tươi cười, phỏng chừng sẽ nói hắn sinh khí. Đúng vậy, lúc này Cảnh Tây Bắc cười, nhưng là lại không phải lúc trước đối Bạch Lâm cái loại này ấm áp ý cười, mà là vẫn luôn lạnh lạnh băng băng. Không thể tưởng được lão nhân như thế vội vàng. Gia Cát Lưu Thấm thấy được Cảnh Tây Bắc bộ dáng sừng sốt. Như thế nào ngươi không biết? Chẳng lẽ Cảnh Gia Gia là đem ta lừa tới? Ta còn tưởng rằng ngần ấy năm ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, muốn cưới ta. Ta tới phía trước còn làm ta mẫu thân vì ta chuẩn bị tốt của hồi môn. Đúng vậy, nàng Gia Cát Lưu Thấm thích Cảnh Tây Bắc lại trước nay không có sợ hãi rụt rè, càng thêm không làm ra vẻ. Bất cứ chuyện gì tình, nàng đều thích quán đến bên ngoài đi lên nói. Này ngược lại làm nàng cho người ta ấn tượng càng thêm hảo. Cảnh Tây Bắc trừng mắt nhìn mắt Gia Cát Lưu Thấm. Ta sẽ không cưới ngươi. Nói liền đi nhanh hướng tới bên ngoài mà đi. Lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau có chút xấu hổ. Rốt cuộc chính mình đầu nhi như thế không lưu tình cự tuyệt nàng. Nào biết ra Cát Lưu thấm chỉ là ôn hòa nở nụ cười. Ta đều thói quen, mỗi lần ta hướng hắn cầu hôn thời điểm hắn đều là như vậy nói. Bất quá không có quan hệ ta sẽ không từ bỏ. Nghe được Gia Cát Lưu thầm như thế nói, Nham Tùng lại nghĩ tới Bạch Lâm. Kia, nếu lão đại thích mặt khác nữ tử đâu? Vốn muốn theo sau Gia Cát Lưu thầm vừa nghe bước chân một đốn. Ta không biết, a, lần này liền Thượng Quan Thu cũng không biết nàng có ý tứ gì. Nào biết Gia Cát Lưu thầm đột nhiên xoay người. Trên mặt mang theo một cái sáng lạn mà lại có điểm bi thương tươi cười. Ta không biết, ta từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tây Bắc, thời điểm liền thích hắn. Ha ha, cho nên ta không biết nếu hắn thích người khác, ta sẽ như thế nào là money rốt cuộc chuyện này còn không có phát sinh. Nhìn như vậy Gia Cát Lưu thầm. Nham Tùng mấy người cư nhiên không tự giác liền nổi lên một tia đau lòng ý vị. Cuối cùng Nham Tùng vẫn là đem cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm sự tình lưu tại Yết Hầu Trung. Không đành lòng nói ra, chờ đến Gia Cát Lưu thầm càng đi càng xa, chỉ để lại một bóng hình, sau đó hoàn toàn biến mất ở bọn họ trước mặt lúc sau. Nham Tùng một cái giật mình như là đột nhiên tỉnh giống nhau. Nhìn còn đang ngẩn người Thượng Quan Thu cùng với Xá, trong đầu đột nhiên cảm thấy có chút đường ngắn vội hướng phía sau Hách Thúc nhìn lại. Hách Thúc thực bình tĩnh. Hách Thúc vừa mới ta, hắn cảm thấy chính mình hảo kỳ quái. Một cái lại mỹ, lại đẹp nữ nhân hắn cũng không có khả năng lập tức liền biến thành dáng vẻ kia à. Bất quá là một cái tươi đẹp tươi cười cùng một cái bi thương tươi cười liền có thể chủ trở bọn họ. Cảm xúc giống nhau, Gia Cát tiểu thư còn có một cái ẩn nấp dị năng. Gọi là cảm xúc cảm nhiễm, người khả năng cũng không biết đó là cái gì dị năng. Hách Thúc nói liền hướng tới bên ngoài nhìn lại, bởi vì mỹ mạo luôn là làm người ánh mắt không tự giác đi theo nàng. Một khi bởi vậy mà yên tâm phòng thực dễ dàng liền bị nàng rõ ràng cảm nhiễm. Một khi cảm nhiễm thượng nàng cảm xúc, như vậy một người tâm liền sẽ đi theo nàng. Nàng nếu là vui vẻ, người liền vui vẻ, nàng nếu là khổ sở ngươi tranh luận quá. Không có tuyệt đối nghị lực tốt nhất không cần cùng nàng ở chung lâu lắm. Nham Tùng vừa nghe đánh cái dùng mình. Này dị năng cũng thật là đáng sợ. Khó trách ta vô luận thấy thế nào nàng đều cảm thấy mỹ lệ. Đều cảm thấy nàng là trên thế giới độc nhất vô nhị người. Nếu là mỗi ngày đều cùng nàng ở chung cuối cùng còn sẽ không bị nàng biến thành ngu ngốc không? Thành. Vì nàng khóc vì nàng cười. Hách Thúc vừa nghe gật đầu. Thật là có người như vậy. Đã từng năm tuổi đầu nhi cũng bị nàng mê hoặc quá. Bất quá chỉ có quá một lần. Chỉ là một cái hoàng thần liền thanh tỉnh lại đây. Nhưng là từ đây lúc sau đầu nhi liền bắt đầu rèn luyện chính mình nghị lực. Đối với Gia Cát Lưu thấm cuối cùng vẫn là có thể lưu tại cảnh gia một đoạn thời gian. Kỳ thật là chân nhi lấy nàng cảm xúc cảm nhiễm dị năng luyện nghị lực. Đã có người có loại này dị năng như vậy hắn liền trước tiên phòng bị. Làm đi theo ở cảnh Tây Bắc bên người Hách Thúc tới nói tự nhiên cũng muốn đi theo luyện. Bất quá cũng may Gia Cát Lưu thầm cảm xúc cảm nhiễm dị năng vẫn luôn đều tồn tại. Hơn nữa không có gì cấp bậc chi phân, nhưng là sẽ theo người chậm rãi lớn lên cũng hơi hơi mở rộng một ít. Hách Thúc nhìn còn đắm chìm ở Gia Cát Lưu thầm cảm xúc trung Thượng Quan Thu cùng với Xá Mị đôi mắt. Xem ra cần thiết cấp làm cho bọn họ luyện luyện nghị lực. Hách Thúc. Ngươi như vậy vừa nói ta mẹ nó càng thêm không thích nàng đâu. Nham Tùng lúc này trong đầu cấp ra cát lưu thấm dán lên lão Vu bà nhãn. Ha ha, ra cát tiểu thư cũng không phải ngươi tưởng cái loại này người. Làm người vẫn là thực nhiệt tình. Hết thúc nhìn thấy Nham Tùng lúc này bộ dáng khó được cười cười. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì thu liễm tươi cười. Kỳ thật ở Gia Cát tiểu thư khi còn nhỏ đó là bởi vì cái này dị năng bị tộc nhân bài xích. Thậm chí, bị chính mình thân sinh mẫu thân ghét bỏ. Trước kia nàng nhật tử kỳ thật cũng không tốt. Khi còn nhỏ Gia Cát lưu thấm nơi nào có thể khống chế được này cảm xúc cảm nhiễm năng lực. Tự nhiên là người chung quanh đều đã chịu ảnh hưởng. Có chút người thật sự trở thành ngu ngốc. Đúng là bởi vì như thế, bị người trở thành lá lánh đời gia tộc quái vật. Nếu không phải cảnh lão tử coi trọng kia nữ oa oa thiên phú, tiếp hồi cảnh gia, phỏng chừng hiện tại khả năng bị ngược đãi đến chết. Rốt cuộc một cái oa oa cảm xúc cảm nhiễm năng lực có bao nhiêu cường. Liền tính ngươi nói như vậy, ta còn là cảm thấy trong lòng mau mau. Vạn nhất ngày đó không chú ý, Nham Tùng nuốt hạ nước miếng, hét thúc biết nhiều lời vô ích. Kỳ thật vừa mới nàng đối với bọn họ sử dụng loại này dị năng là ở giúp cảnh Tây Bắc thí nghiệm bọn họ nghị lực, bởi vì hắn biết Gia Cát lưu thấm sẽ không dễ dàng sử dụng loại này dị năng, thậm chí còn có chút căm ghét. Rốt cuộc này dị năng cho nàng mang đến không ít vận rủi. Cho nên rất nhiều người cũng không biết nàng có cái này dị năng. Chỉ là nếu cảnh Tây Bắc thật xác định xuống dưới hắn thích cái kia cái gì Bạch Lâm nói. Hét thúc hít vào một hơi. Hy vọng đến lúc đó hai người sẽ không có sự tình gì mới hảo. Hết chương.